Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một đầu rồng đỏ lục lục xinh đẹp, trong đó ẩn chứa kiếm khí và kiếm ý vô cùng vô tận. Vào lúc này du long cuốn hoa cũng là du long chém giết. Kiếm ý từ vô hình chuyển thành hữu hình, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được tiếng long ngâm rất gần ở cấp độ tinh thần, nhưng không thể thực sự nghe thấy tiếng long ngâm ở bên ngoài. Sau lưng nam tử trung niên, từng trận khí luân kính trong suốt không ngừng xuất hiện. Trên đó hiển thị vô số phù văn huyền ảo, chống lại kiếm khí tấn công từ phía sau. Trong mỗi hơi thở, gã đều dẫm lên một mặt luân kính hướng nó về phía sau, chống lại kiếm long và tăng tốc độ của bản thân. Từng lớp luân kính trong suốt không ngừng hiện lên quanh thân nam tử, hơn nữa khoảng chừng hơn 10 lớp luân kính xếp lại với nhau, và diện tích mỗi lớp mặt kính cũng tăng lên rất lớn. Tiếng long ngâm trên phương diện tinh thần càng ngày càng lớn hơn, giống như một con chân long rực rỡ cực lớn mở cái miệng khổng lồ, chuẩn bị tấn công thôn phệ nam tử. Vô số cánh hoa xanh và lá xanh đánh vào mặt kính trong suốt, phát ra âm thanh như có lưỡi đao sắc bén chém tới, mang theo kiếm khí vô cùng vô tận trùng kích đến toàn bộ lớp phòng hộ. Các luân kính trong suốt liên tục bị vỡ ra phía bên ngoài, trên thân nam tử trung niên cũng cực kỳ khó chịu. Bảo vật này có thể chống lại công kích, nhưng cuối cùng gã vẫn phải gánh chịu một phần lực lượng đáng kể. Tuy vậy, gã cũng chỉ có thể nghiến răng chống đỡ. Sống sót qua một phần kiếm thuật thịnh khí lăng nhân của tiên kiếm thì sau đó có thể bình yên vượt qua một kiếp này. Nam tử thần kinh căng cứng để duy trì trận pháp cho bản thân, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành ánh sáng màu đỏ. Một đám mây xuất hiện quanh thân của gã. Cùng lúc đó, du long kiếm ý biến thành du long lá xanh, hoa hồng cùng mở cái miệng khổng lồ của nó, ngậm lấy nam tử cùng lớp phòng ngự của gã trong miệng. Bên phía ngoài của luân kính không ngừng vỡ vụn sắp xếp lại, pháp lực của nam tử điên cuồng thúc giục pháp bảo của bản thân. Đồng thời, quang mang của lớp sương mù đỏ xung quanh đã che giấu đi bóng dáng của gã, sương dày đến mức thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng người. Gã âm thầm tính toán thời gian khi nào kiếm thuật này cạn kiệt lực lượng, chỉ cần sống sót qua một kiếm này, khoảnh khắc tiếp theo sẽ là lúc gã dùng huyết độn rời đi. Khác với hai vị sư đệ, đạo hạnh của gã sư huynh được coi là đứng đầu trong hàng ngũ tiên tu. Một chiêu kiếm đáng sợ này vô cùng khó ngăn cản, nhưng gã lại có nguyệt thương kính hộ thân. Ngăn cản kiếm thuật chỉ câu giờ cho việc thi triển huyết độn mà thôi. Luân kính không ngừng bị nghiền nát, áp lực mà nam tử phải gánh chịu cũng càng ngày càng tăng. Uy lực của kiếm thuật này dường như không có hồi kết. Sau khi đầu rồng cắn vào độn quang của gã, uy lực tiếp tục tăng thêm, tốc độ luân kính vỡ vụn cũng càng nhanh hơn. Vào thời khắc nguy cấp nhất, trong nháy mắt lớp luân kính bị phá 8 tầng từ ngoài vào trong, nhưng dường như đây là uy năng lớn nhất mà kiếm thuật có thể đạt tới. Điều này giúp cho nam tử thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ cần chờ đợi toàn bộ uy năng nhuệ khí của kiếm thuật hao hết là hắn có thể thoát khốn được rồi. Nếu được thì có khi còn trở mình đánh ra một kích kính quang. Không mong cầu có thể làm tổn thương kế duyên, nhưng ít nhiều cũng sẽ đáp lễ một chút. Trong đầu gã có chút cảm giác, tính ra hai hơi thở nữa thì uy năng của kiếm thuật sẽ hạ thấp. Mặc dù kiếm lực vẫn còn đó, nhưng nhuệ khí đã mất đi. Không cần chờ đợi lúc uy năng hoàn toàn cạn kiệt, gã có thể bất ngờ xuất kích. Vừa nghĩ đến đây, nam tử không khỏi quay đầu đối mặt với kiếm thuật phía sau. Âm thanh mang theo thanh âm chứa 5 phần kính trọng, 5 phần cười đùa. Kiếm thuật của kế tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng đáng tiếc hôm nay ta không thể đấu một trận cho đã, không thể tận hứng ngươi, chúng ta còn nhiều thời gian. Giọng nói thong thả nhưng lớn như tiếng sấm, kèm theo tiếng vang ầm ầm truyền khắp bên trời đất. Tay trái kế duyên đặt sau lưng, tay phải vẫn duy trì tư thế đưa kiếm về trước. Thân kiếm của thanh đằng vừa vặn kết hợp với du long trước mặt, đầu rồng, thân rồng thậm chí cả đuôi rồng dần dần kéo dài thanh đằng kiếm. Vào lúc này đuôi rồng uẩn hoa như đang muốn thoát ly khỏi thanh đằng. Dưới tình huống bình thường, du long cuốn hoa xem như đã thi triển xong khi thân rồng rời đi. Cũng chính vào lúc này, tiếng sấm truyền đến từ phía trước không khỏi khiến Kế Duyên nở nụ cười. Kiếp trước hắn đã từng chơi một vài loại game, cho dù Kế Duyên có ưu thế lớn hơn, thắng thế rất rõ ràng, hắn cũng không bao giờ chế giễu đối phương. Hắn không muốn kích thích đối thủ, hơn nữa hắn không muốn bị vả mặt. Nam tử trước mặt tất nhiên không chế giễu Kế Duyên, nhưng chắc chắn gã rất đắc ý. Kế Duyên trả lời bằng giọng nhẹ nhàng. Thanh kiếm tống xuất du long nên có chút long tính. Người chắc cũng biết chân long mang ngọc mới chính là sát chiêu nhé. Tiếng nói vẫn chưa dứt hẳn, tay trái của Kế Duyên vốn để sau lưng đã rút ra sợi tơ màu tím. Hắn đưa tay về phía trước, lật nửa vòng, rồi bàn tay đánh vào chuôi kiếm thanh đằng một kích. Trong khoảnh khắc kiếm quang lóe lên, thanh đằng kiếm từ trong tay hắn rời đi, trực tiếp bay xuyên qua con rồng trăm dặm. Giọng nói của Kế Duyên vừa đến tai người trước mặt, cùng lúc đó báo động trong lòng đối phương vang lên. Bên trong thân rồng màu xanh hồng hồng, ánh sáng màu bạc của thân kiếm sáng ngời. Lúc gã nhìn thấy ánh sáng này, nó đã xuyên qua miệng rồng và đập vào luân kính trong suốt. Mà đúng lúc này, luân kính vốn dĩ đã bị du long cuồng hoa đánh vỡ tám lớp. Ngay khi ánh kiếm chạm vào luân kính, hai lớp còn lại cũng vỡ vụn. Ánh sáng trắng nghiền nát luân kính hiện lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng xanh trắng quét qua như lưu quang, lấy đi một mảng xương đỏ. Phốc. Nhưng giờ phút này, du long chi ý xung quanh vẫn chưa tiêu tán. Kiếm khí phô thiên cái địa vẫn kéo tới. Tiếp theo là huyết quang vỡ vụn như lột một lớp da. Nam tử cố hết sức thoát khỏi phạm vi kiếm khí, trong nhay mắt đi về phía đông. Dưới chân Kế Duyên từng bước trầm trọng, đạp gió tạo nên vài vòng gợn sóng hình tròn. Tiếp đó tốc độ của hắn cũng tăng nhanh, bắn về phía trước. Tay trái cầm vỏ kiếm, nhét thanh đằng kiếm đang bay lượn lờ vào vỏ. Một phát bong, rồi tiếp tục đuổi về phía trước. Ở phía xa sau lưng hắn, biển lửa tam muội chân hỏa đã thiêu sạch sóng biển, đốt cháy tầng tầng mây và chậm rãi dập tắt khi tâm niệm của Kế Duyên vừa động, để lại một bầu trời sạch sẽ quá mức. Kế Duyên cầm thanh đằng kiếm trong tay, sau đó tay phải bấm kiếm chỉ, pháp lực không ngừng hội tụ trên thân kiếm. Sau một khắc, chỉ xẹt qua thân kiếm, một đường về phía đông. Thanh đằng kiếm hóa thành một đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó, thân thể Kế Duyên cũng dần trở nên mơ hồ, kéo ra từng đạo huyễn ảnh, rồi đột nhiên biến mất. Đây chính là lúc sử dụng độn thuật. Mặc dù ngự kiếm phi hành rất nhanh, nhưng nếu so sánh thì khoảnh khắc dùng tiên kiếm thi triển kiếm độn lại khoa trương hơn rất nhiều. Một phần lớp pháp lực trong người hắn đã bị tiêu hao, gần như trong hơi thở tiếp theo khi kiếm ảnh bay ra, thanh đằng kiếm đã xuất hiện cách xa mấy trăm dặm về phía đông. Một khắc tiếp theo, một màn tàn ảnh đã đuổi kịp thanh đằng, hóa thành một bàn tay vươn ra và giữ chặt chuôi kiếm. Xa xa, pháp nhãn mở to hết cỡ của Kế Duyên, lại nhìn thấy huyết sắc tiên quang. Người đó rất cao, nhưng có lẽ gã đã bị thương khi vội vàng chạy trốn. Gần như là một đường thẳng tắp. Cho dù Kế Duyên không thể khóa lại khí tức của đối phương khi gã dùng huyết độn, nhưng Kế Duyên lại thi triển kiếm độn cố gắng đuổi theo gã và đã thực sự bắt được. Xem thử ngươi đi đâu. Không phải hôm nay các hạ nói không thể tận hứng với Kế Mỗ sao? Thật đáng tiếc, ngươi không còn nhiều thời gian. Vừa nói Kế Duyên trực tiếp vung thanh đằng kiếm lên, một đạo kiếm quang sáng như tuyết, tựa như một cây roi dài màu bạc bay ngang trời, ném về phía độn quang phía trước. Nam tử trước mắt sửng sốt, vừa sợ vừa giận, vội vàng hội tụ pháp lực để sử dụng nguyệt thương kính đối đầu với kiếm quang. Kiếm quang và mặt kính va chạm, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Tất cả mây mù xung quanh trên bầu trời đều tản ra. Cổ họng nam tử đau đớn, gã lập tức gầm lên. Kế Duyên, ngươi chỉ biết dùng kiếm thôi sao? Nóng tính vậy. Vẻ mặt Kế Duyên bình tĩnh lại không có biểu cảm thừa thãi. Giọng nói nhàn nhã cũng không lên không xuống, vậy thì không dùng kiếm cũng được. Lời nói vừa dứt, một mảnh kim quang đã xuất hiện trong tay hắn. Từng đạo vòng sáng hình tròn thoát đi khỏi cánh tay, hiện ra ở trước người. Nam tử trước mắt kinh hãi, gã biết thứ Kế Duyên đang cầm trong tay hẳn là Khốn Tiên Thằng trong truyền thuyết. Mặc dù bảo vật này có rất ít người biết, nhưng lại được những người đủ tư cách kể rằng nó vô cùng kỳ diệu. Nam tử không dám thử Khốn Tiên Thằng trong trạng thái này. Huống hồ nếu bị sát khí cho một chảm thì vẫn có hy vọng cho vào vật thế mạng. Chứ nếu bị trói bởi Khốn Tiên Thằng thì rất khó nói trước. Kế Duyên, ngươi chỉ biết mượn sự lợi hại của pháp bảo thôi sao? Một tiếng giống to này vừa sợ vừa giận, khiến Kế Duyên lại bật cười. Vậy thì sao? Thanh âm chưa dứt, Khốn Tiên Thằng đã rời tay, giống như một con rắn vàng mảnh khảnh bắn ra, hóa thành một mảnh kim quang rồi biến mất. Những gì có thể nhìn thấy không đáng sợ, nhưng vào lúc này, Khốn Tiên Thằng đã mất hết dấu vết. Điều này càng đáng sợ hơn, làm cho người ta không biết nó sẽ xuất hiện từ đâu. Chỉ trong vài hơi thở, vô số suy nghĩ lé lé lên trên đầu nam tử. Gã đã trải qua vô số lần giằng co, sau đó hạ quyết tâm, nghiến răng ra tay tàn nhẫn. Nhưng mục tiêu không phải Kế Duyên, mà là Thiên Lăng Cái của chính gã. Phốc! Nam tử trung niên hóa thành một luồng huyết vụ, độn quang cũng lập tức tiêu tán. Gần như cùng lúc đó, một cơn lốc xoáy vàng xuất hiện chung quanh khu vực độn quang, sau đó kim ảnh tản ra và biến thành một sợi dây thừng màu vàng ẩn hiện xung quanh huyết vụ. Một lát sau, đợi Kế Duyên bay tới, Khốn Tiên Thằng quay trở lại chui vào trong tay áo hắn. Kế Duyên dừng lại nơi không trung nam tử trung niên đã hóa thành huyết vụ rồi tiêu tán, nheo mắt nhìn tứ phía. Phải biết rằng mặc dù có rất nhiều bảo vật thế mạng và thủ đoạn khó lường thần kỳ, nhưng một việc như tự sát là điều rất cấm kỵ. Đối với giới tu hành và người phàm, quá hao tổn tinh thần lại còn phá hủy tâm cảnh nữa. Nhưng cũng phải thừa nhận, phương pháp này không có dấu vết của độn thuật, và Kế Duyên cũng không biết đối phương đã chạy trốn đi đâu. Lại tàn nhẫn đến mức tự sát để trốn thoát, đó cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Kế Duyên lẩm bẩm, đứng một lúc rồi mới rời đi. Giống như là một lá phù thế mạng, hoặc là hoàn chỉnh hơn cả một lá phù. Sau khi nam tử trung niên tự sát, huyết vụ dần hóa thành huyễn ảnh và biến mất. Và ở đâu đó trên Đông Hải, một nam tử trung niên chật vật đột nhiên xuất hiện trên đụn mây giữa bầu trời. Giờ phút này nam tử không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt lúc trước nữa. Đặc điểm của nhân vật thế mạng là khôi phục lại tình huống trước khi dùng. Cho nên lúc này, lão quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, ngực trúng một kiếm, cộng thêm việc chạy trốn khỏi phạm vi công kích của Kế Duyên, khiến trạng thái của gã cực kỳ thê thảm. Chân đạp đụn mây, gã nhịn không được lại thấy buồn nôn và phun ra một ngụm máu đen. Vết máu liên tục nhỏ xuống giữa hai khe hở của bàn tay đang bụng lấy miệng. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Tay phải che miệng, tay trái che ngực, thân thể không ngừng run rẩy, khí tức trong cơ thể cũng cực kỳ hỗn loạn. Thương thế này đối với một người có tu vi cao, đã tu luyện đến mức sắp bước vào cảnh giới động huyền thì đúng là khó có thể nói lên lời. Nhưng trong trạng thái này, gã không quan tâm đến việc chữa thương. Sau khi lo lắng nhìn về phía sau, gã đề thăng tinh thần, thúc đẩy pháp lực, tiếp tục bay về phía trước. Gã rất sợ Kế Duyên không buông tha cho mình, rất sợ Kế Duyên sẽ đuổi kịp. Kiểu sợ hãi này không nên xuất hiện với người tu hành đã đến cảnh giới bậc này. Một cảm giác từ lâu đã không còn nữa nhưng bây giờ lại không thể đè xuống được. Ở đây đã là rạng sáng, mãi đến trưa, nam tử mới nhìn thấy một hòn đảo nhỏ để đáp xuống. Khi đáp xuống đảo, gã không quan tâm đến lá rụng đầy mặt đất có gì bẩn hay không. Vì vậy gã ngồi luôn trên mặt đất, hành khí để điều trị thân thể. Những cơn gió quanh đó dần dần bình thường trở lại, linh khí xung quanh cũng chậm rãi hội tụ về nơi đây. Nhưng biểu cảm trên mặt nam tử càng ngày càng nghiêm trọng, lông mày nhíu lại, mồ hôi rịn ra. Trong người có kiếm khí tán loạn lại từng khiếu huyệt, khuấy động sự cân bằng của thiên địa trong cơ thể, xé rách từng miệng vết thương. Phiền phức hơn nữa là có một cỗ kiếm ý đã chiếm giữ vị trí sâu thẳm trong tâm thần của gã. Vào lúc này tâm cảnh của gã rất bất ổn. Lúc trị thương còn có ảo giác giống như Kế Duyên vẻ mặt lạnh nhạt đang chém một kiếm về phía gã. Lại một ngụm máu phun ra, trực tiếp nhuộm đỏ một mảnh thân đại thụ trước mắt gã vài thước. Hơi thở của nam tử còn rối loạn hơn vừa rồi. Vết thương trên ngực đã ngưng chảy máu, giờ cũng tung tóe. Tiên quang tràn nhập muốn khép chặt miệng vết thương một lần nữa, nhưng một luồng kiếm khí lại quấy nhiễu trong đó, cho nên lại chảy ra một mảnh huyết quang. Nam tử hất tay lấy ra hai phiến lá hẹp dài, tản ra những luồng ánh sáng màu lục. Gã chịu đựng sự đau đớn trong tâm trí và thân thể, nhẹ nhàng ném những chiếc lá đi. Sau một khắc, hai phiến lá lần lượt rơi xuống miệng vết thương do kiếm ở trước ngực và sau lưng nam tử, biến mất ngay khi được dán vào. Tiếp đó kiếm khí dường như đã bị phong tỏa, vết thương hở nhanh chóng khép lại, nhưng máu thịt mới không thể xóa dấu vết của vết thương, và luôn có một vết máu ở đó. Sau hơn một canh giờ, nam tử đã tạm thời ổn định vết thương. Gã chậm rãi mở mắt, ánh mắt quét qua bốn phía của hòn đảo. Gã không cảm nhận được khí tức của Kế Duyên, lúc này mới có thể thở phào một hơi. Một tay lấy hơn 10 con tiên trùng trên người ra, rất nhiều bộ phận trên cơ thể tiên trùng đã bị thiêu đốt. Tiên quang trên người chúng mờ mịt ảm đạm, nhưng nó vẫn còn sống. Sau vài hơi thở, mười mấy con tiên trùng dần mơ hồ, hóa thành một đạo ánh sáng trước mặt nam tử trung niên, chậm rãi biến thành một lão già với đầy những vết bỏng và vết cháy xém. Một tổ bụi khí phun ra từ miệng của lão già, cả người lão run rẩy trên mặt đất một lúc rồi mới chậm rãi hít thở. Tam muội chân hỏa thực sự quá đáng sợ, suýt nữa là thân vẫn trong biển lửa rồi, nếu không có đại sư huynh. Huynh! Lão già toan quay đầu nhìn nam tử trung niên, giọng nói thoáng cái dừng lại. Đại sư huynh, huynh làm sao vậy, đại sư huynh? Bàn tay của lão già đầy vết cháy xém run rẩy không ngừng. Lão muốn đến gần nam tử trung niên nhưng không dám chạm vào. Dáng vẻ đối phương trông còn chật vật hơn cả lão. Khuôn mặt vị đại sư huynh tái nhợt, cả người khiếu huyệt đều hiện ra huyết quang. Tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trước ngực còn có một mảng lớn huyết thồng. Lão già còn có thể nhìn thấy vết kiếm đáng sợ trên lồng ngực, ba màu xanh, trắng, lam không ngừng đối kháng dây dưa. Đại sư huynh nhắm mắt lại, không trả lời cũng không có khí tức. Trái tim lão già run rẩy, vì bản thân đại sư huynh không thể ngưng tụ nổi một chút pháp lực, nên lão còn muốn đưa tay ra kiểm tra hơi thở một chút. Ta còn chưa chết. Thấy đại sư huynh nói chuyện, lão già thở phào một hơi. Nam tử chậm rãi mở mắt lần nữa, nhìn người sư đệ khốn khổ không kém trước mặt gã. Gã có thể nhìn ra một cỗ lực lượng thiêu đốt đang bốc lên trong cơ thể của đối phương. Pháp lực sư đệ đang toàn lực áp chế hỏa lực này. Gã không khỏi có chút cười thảm nói. Không ngờ sư huynh đệ chúng ta lại rơi vào cảnh này. Đại sư huynh. Lão già lúc này vẫn có chút hoài nghi. Trong suy nghĩ của lão, đại sư huynh chính là nhân vật hàng đầu trong hàng ngũ chân tiên, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh khốn khổ như vậy. Nam tử trung niên khoác tay. Không chết được, nhất thời chủ quan, một kiếm của Kế Duyên, cũng không còn chưa chết. Nam tử trung niên vốn muốn nói rằng đó không phải vấn đề lớn, nhưng trong tình huống này, cho dù chỉ để an ủi bản thân thì gã cũng không thể nói như vậy. Dẫu sao nói vậy quả thực không quá thuyết phục. Hỏa độc trên người ngươi không vội vã áp chế được. Ngươi cần dùng ý cảnh phong ấn vào một nơi thật sâu trong tâm thần, rồi từ từ dùng phương pháp thủy hành khắc chế nó. Không ngờ tam muội chân hỏa lại có thể thiêu đốt cả tâm thần. Lúc này, lão già cũng ngồi xuống để điều chỉnh khí tức, vừa hành khí vừa gật đầu. Đúng vậy, ta chỉ nghe nói tam muội chân hỏa là thần hỏa hành độc nhất vô nhị của Kế Duyên, với uy lực quỷ thần khó lường, nhưng không ngờ ngọn lửa này lại thiêu cả hư lẫn thực, thực sự khó nói. Nếu như đại sư huynh không đến kịp, trẻ e ta dù có từ bỏ chín thành chín những con tiên trùng thì cũng là sẽ bị thiêu chết. Khi nói đến điều này, giọng nói của lão già dừng lại, và lão đột nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi. Đại sư huynh có biết tung tích của sư đệ không? Lúc đó ta chặn Kế Duyên để sư đệ đi trước, nhưng bây giờ không biết nó đã đi đâu. Trung niên nam tử lắc đầu. Lúc trước ta đã từng bấm đốt ngón tay tính thử, lành ít dữ nhiều, có lẽ đã bị Kế Duyên bắt được. Lời nói của nam tử trung niên cũng xem như an ủi một chút. Trên thực tế với cuộc chiến trước đó, nếu đánh không lại thì có khi sư đệ đã thân tử đạo tiêu. Được rồi, nơi này không thích hợp ở đâu, chúng ta phải đi xa hơn nữa. Có thể sư đệ, chúng ta đang trong tình huống này, ngươi còn muốn quay lại tìm Kế Duyên? Đại sư huynh hỏi vậy, lão già không nói lên lời, chỉ có thể thở dài rồi bỏ cuộc. Sau đó màn sương mờ nhạt bốc lên từ trong hòn đảo. Độn quang mờ mịt của hai người ẩn hiện trong đó, rồi cùng nhau bay lên bầu trời và rời đi về phía xa. Bên kia, Kế Duyên không vội vã trở về biên cảnh Tổ Việt, mà chậm rãi di chuyển trên không băng qua lãnh thổ Tổ Việt. Trời đã sáng rõ, ánh sáng chiếu đến từ phía sau Kế Duyên, tựa như quanh người hắn toát ra hào quang vạn trượng. Lúc này Kế Duyên đang ở phía dưới, nơi này là chỗ mai phục của quân Tổ Việt. Hắn có thể nhìn thấy nhân hỏa khí cuồn cuộn xuyên qua những đám mây. Ở nơi đây cách nơi giao chiến ngày hôm qua càng lúc càng xa. Nhân khẩu Tổ Việt quốc những năm qua không tốt. Nếu không, hôm qua khi có rất nhiều mảnh sơn xuyên đại địa bị nam tử trung niên dẫn lên không trung để chặn kiếm, những thứ gặp trên mặt đất gặp nạn không chỉ là động vật và thực vật, mà còn có cả con người nữa rồi. Đúng lúc này, ống tay áo của Kế Duyên khẽ run lên. Lão giả tóc hoa dâm đang hôn mê trên đụn mây trắng, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích di chuyển, như không thể có chút khí tức nào. Tỉnh đi. Kế Duyên nói một câu sắc lệnh trong miệng. Không lâu sau mí mắt của lão già bắt đầu run rẩy. Sau đó lão chậm rãi mở mắt, cảm nhận được một luồng ánh nắng chói mắt, không khỏi đưa tay lên che mặt. Ta còn chưa chết sao? Lão già cảm thấy cả người vô lực, nhưng lão vẫn chống đỡ cơ thể ngồi dậy, đối mặt với làn gió nhẹ, được bao quanh bởi trời xanh mây trắng. Lão nhận ra điều gì đó. Khi nhìn sang bên cạnh, cơ thể lão mất thăng bằng, suýt nữa rơi khỏi đụn mây. Kế Duyên đưa tay bắt lấy và kéo lão lại. Lão già trong lòng còn sợ hãi, biết rằng lúc này lão không cách nào điều động pháp lực thi triển thần thông thuật pháp. Nếu rơi khỏi đám mây, chắc chắn lão sẽ thịt nát xương tan. Nhìn lên bên cạnh, một nam tử nho nhã mặc trường sam rộng tay đang đứng chắp tay sau lưng, nghênh đón gió xuân khiển mây. Kế tiên sinh, huynh ấy. Lão già theo bản năng, sư huynh ở lại kéo dài thời gian cho mình. Hai người sư huynh đệ tình thâm, cho nên sư huynh không có khả năng trực tiếp bỏ chạy. Bây giờ mình đã bị bắt, như vậy sư huynh chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Kế Duyên quay đầu, một đôi mắt trắng xám quét nhìn về phía lão, thấy lão không dám nhúc nhích, sau đó chỉ thờ ơ. Sư huynh ngươi bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, mặc dù vết thương không nhẹ, nhưng còn chưa chết được. Lúc trước y từng nói, trùng hoàng đã ở trên người Tống thị hoàng đế rồi, kế mỗ không rành lắm về phương pháp trùng cổ. Ngươi biết thuật này, kế mỗ có thể cho ngươi hai lựa chọn. Một là cho ngươi chết thoải mái, hai là thu lại tu vi của ngươi, dùng phần đời còn lại làm phàm nhân. Sư huynh ta thì sao? Ánh mắt Kế Duyên không chút rung động. Hắn biết lão già kia đã được cứu, nhưng người trước mắt lại không biết. Cho nên tránh mạnh, đánh yếu, nói. Lần này, sẽ để y đi. Lão già vội nói tiếp. Tiên sinh có thể loại bỏ hỏa độc cho sư huynh không? Người ta đồn rằng tam muội chân hỏa bất diệt. Nếu sư huynh bị phế tu vi, thì huynh ấy sẽ chết mất. Kế Duyên nhẹ nhàng gật đầu. Nếu ngươi nguyện ý để ta trừ vết thương từ hỏa lực thì đương nhiên có thể, nhưng vẫn nên quay lại nói lời đúc trước, trước tiên phải giải quyết trùng thuật đã. Tiên sinh nói lời giữ lời. Giọng nói của lão già có chút kích động. Kế Duyên quay đầu nhìn phía trước, khoảng cách bên dưới cách kinh đô Tổ Việt quốc không xa. Kế mỗ không thích gạt người. Kế Duyên là người thế nào, lão già vẫn biết một chút. Giờ lão có thể nghe hiểu được lời này từ miệng Kế Duyên, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Để tránh bất hiếu, ta chỉ có thể nói với tiên sinh cách giải quyết, nhưng ta không tự động thủ. Kế Duyên gật đầu, không nói gì. Hắn phất tay áo, mây trắng lập tức hóa thành một đám khói, giống như một long ảnh hư ảo tản ra vùng đất xa xôi. Từ lâu, đường Long Đông đã không còn là nơi phồn hoa nhất của Tổ Việt quốc nữa. Nhưng dù sao thì nơi đây cũng là trung tâm của Tổ Việt trong thời gian dài. Vì vậy nó vẫn duy trì một chút hào quang sau ánh chiều tà. Sau khi Tổ Việt xua quân Xuân xâm chiếm Đại Trinh, thành Đại Thông vốn là thủ đô của Tổ Việt lại càng náo nhiệt hơn, tựa như hồi quang phản chiếu. Kế Duyên dẫn lão giả trực tiếp hóa thành một làn khói đáp xuống kinh đô Đại Thông. Lúc này đã là buổi trưa, kinh thành rất náo nhiệt. Khắp nơi đều có bóng dáng thương nhân, phần lớn hàng hóa được trao đổi đều là của Đại Trinh. Đến đây, đồ văn phòng tứ bảo thượng hạng từ Kê Châu Đại Trinh đây. Tay nghề của bậc thầy ở huyện Ninh An, hiếm có khó tìm, là văn phòng tứ bảo của thư phòng hộ gia đình giàu có đây. Không còn nhiều hàng, không còn nhiều hàng đâu. Đến đây mà xem này. Gia Tiết Lang từ Kim Châu Đại Trinh, làm áo choàng là thượng hạng. Khách quan, nhìn chiếc áo choàng này đi, nhìn màu lông này đi, sáng bóng loáng, đích thị là da mới. Chúng ta tìm mua từ các quan giả đấy, đảm bảo đáng đồng tiền, chỉ cần 20 lạng mà thôi. Đúng không vậy? Ta xem trước chút. À, nào, đi xem. Sau khi Kế Duyên và lão giả đáp xuống, bọn họ lặng lẽ hòa mình vào trong đám đông trên đường phố phồn hoa của Đại Thông. Kế Duyên chậm rãi đi trước, lão giả đi theo phía sau. Mà Kim Giáp đi theo sau cùng, lúc này gã thay một chiếc áo màu lam vừa vặn, đầu được vấn gọn gàng bằng khăn đen, cộng thêm khuôn mặt ửng đỏ khác với người thường. Thoạt nhìn gã giống như một tu sĩ to lớn, cho nên gã cũng thường xuyên thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng bọn họ chỉ dám liếc trộm mà không dám nhìn nhiều vì sợ chọc giận Kim Giáp. Kế Duyên nhìn như không để cảnh tượng náo nhiệt xung quanh vào mắt, nhưng trên thực tế tất cả mọi thứ đều được hắn lắng nghe. Hắn cứ bước tới, lấy một tờ giấy vàng từ trong áo, đưa cho Mẫn Huyền ở bên cạnh. Mẫn Huyền, cái này là đại sư huynh của ngươi viết tay, hay là sư phụ ngươi viết vậy? Lão giả vô thức nhận lấy, liếc mắt nhìn văn tự trên giấy vàng. Đại khái là các yêu vật ở trong núi sâu hãy tới kinh đô của Đại Thông báo danh. Chờ đến khi Tổ Việt thắng được Đại Trinh, yêu vật đó có thể dùng vận khí của quốc gia tẩy đi ác nghiệp, tiến một bước trên tu hành, cũng có thể có được một thần vị. Chuyện này đương nhiên là do... Lão già còn chưa nói hết lời, đột nhiên dừng lại. Sau đó thân thể sững sờ tại chỗ một lát. Lão vội vàng đến gần Kế Duyên, nhìn Kế Duyên bên cạnh. Kế tiên sinh, làm sao biết về đại sư huynh vậy? Theo lý mà nói, lão già chỉ mới khai báo tên của mình và cũng nói một chút về nội dung ở cổ trùng chi thuật. Lão già mới chỉ khai báo của tên mình và nói một chút về nội dung của cổ trùng chi thuật. Ngoài ra lão cũng không nói nhiều. Kế Duyên cũng không ép buộc lão gì cả, cho nên chắc hẳn Kế Duyên cũng không biết nhiều. Nhắc đến sư phụ thì không có gì lạ, nhưng nói đến đại sư huynh thì... Kế Duyên không nói gì cổ vũ lão, chỉ nhẹ nhàng. Từng gặp một lần, coi như là đạo hạnh thâm hậu, kim văn do y viết cũng không có gì lạ. Còn sư phụ ngươi có thể dạy dỗ một vài đồ đệ như ngươi, mặc dù có nhiều người bất nghĩa nhưng sư phụ ngươi cũng không đơn giản. Nếu người khác dám nói như vậy, lão già nhất định sẽ rất tức giận, nhưng đây là Kế Duyên nên chỉ có thể ôn hòa. Tiên sinh có đạo của tiên sinh, sư tôn cũng có đạo của sư tôn. Vừa nói Mẫn Huyền vừa đưa tờ giấy vàng trong tay lại cho Kế Duyên. Mặc dù thứ này là của đại sư huynh, nhưng hiện tại lão cũng không dám cầm lấy. Kế Duyên nhận lấy tờ giấy vàng, liếc mắt nhìn Mẫn Huyền. Hắn không nói thêm gì nữa, bước nhanh về phía trước. Mặc dù Mẫn Huyền bị pháp tắc của sắc lệnh phong ấn toàn bộ pháp lực, nhưng dù sao lão cũng tu luyện mấy trăm năm, cũng không phải là già. Đừng nhìn ngoại hình như một ông lão, thể lực của Mẫn Huyền vẫn rất khoa trương, căn bản không có lúc nào mà lão không theo kịp. Hai người bọn họ đi khắp một vòng thành, đương nhiên là muốn vào cung. Quy mô của Đại Thông không nhỏ hơn so với kinh kỳ của phủ Đại Trinh. Hoàng cung còn chiếm 1/3 diện tích đất đai, vì vậy tìm thấy nó cũng không khó một chút nào. Là một người tu tiên, đương nhiên Kế Duyên không cần thông báo cho hoàng đế. Những thị vệ trong cung đều vô dụng trước mắt hắn. Hắn đưa Mẫn Huyền và Kim Giáp qua cổng cung, đi qua hành lang cung điện, rồi mới đến bên ngoài cung. hắn nhìn thấy có rất nhiều cung nữ thái giám và lão ma ma đi cùng nhau. Có hai nhóm nữ y mặc y sam màu đỏ đi giữa, mỗi người đều mặc trang điểm một cách chói mắt. Ba người Kế Duyên đứng im ở bên đường nơi nhóm người này đi qua. Kế Duyên trầm tư, sắc mặt Mẫn Huyền không dao động, Kim Giác không phản ứng. Vị hoàng đế này khá cởi mở đấy. Kế Duyên nói lời này, bước chân của hắn di chuyển. Hắn cùng với những Oanh Oanh Yến Yến này đi về phía trước, rõ ràng là đi thẳng tới Kim Điện. Đây hẳn là lần đầu tiên Kế Duyên nhìn thấy kỳ tuyển tú của hoàng đế, mà lúc này lại là thời khắc quan trọng khi hai nước đang có chiến tranh, vậy nên hắn cảm thấy hoang đường hơn là thú vị. Bên ngoài điện, thị vệ canh gác nghiêm ngặt, đám Oanh Oanh Yến Yến này dừng lại bên ngoài, cũng giữ im lặng với nhau, nhưng nhịp tim của bọn họ đập mạnh đến mức gần như nhảy ra ngoài. Kế Duyên muốn đi vào nhìn một lát, nhưng hắn nhìn thấy có khí tức yêu tà cố thủ ở Kim Điện, cho nên tạm thời không có ý định tiến vào Kim Điện đối mặt với yêu ma. Tuyển tú nữ vào điện! Nghe thấy ý chỉ của hoàng đế, một lão thái giám trong Kim Điện lớn tiếng chuyên tiệu ra bên ngoài. Tuyển tú nữ vào điện! Bên ngoài cũng có một cái thái giám lớn tiếng lặp lại câu này. Sau đó một chút âm thanh xôn xao bên ngoài đại sảnh truyền đến tai của Kế Duyên. Các tú nữ chậm rãi bước vào Kim Điện với tư thế ưu mỹ nhất của mình dưới sự dẫn dắt của các cung nữ thái giám và lão ma ma. Sau đó bọn họ xếp thành hai hàng và cùng hành lễ. Hoàng thượng Thánh An! Sau khi hành lễ, các tú nữ không dám ngẩng đầu lên mà chỉ đứng tại chỗ và chờ đợi những chỉ thị tiếp theo. Lão thái giám bên long ỷ thấp giọng. Bệ hạ, tổng cộng có 20 tú nữ có thể diện thánh. Mời bệ hạ nhìn qua. Hoàng đế mỉm cười trên long ỷ, nhìn các tú nữ bên dưới rồi gật đầu. Đều ngẩng đầu lên để cô nhìn xem nào. Các tú nữ sớm được các lão ma ma dặn dò, huấn luyện nhiều lần, lúc này đều chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía long ỷ. Ai nấy đều nở nụ cười 7-8 phần, 3 phần chứa xuân ý, trong lòng có sợ hãi và cũng có hưng phấn. Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt! Tất cả đều đáng yêu! Hoàng đế liên tiếp nói 3 chữ tuyệt, miệng cười đến không khép được lại. Lão thái giám bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Bệ hạ! Ngài có thể để cho các nàng tự giới thiệu. Ngài xem vị nào hợp tâm ý của ngài thì ra lệnh cho lão nô ghi lại vài chữ. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ngày hôm nay, tiếp đó sẽ trùng quan, trùng sát một lượt, rồi mới chọn ra những người ưu tú. Giới thiệu đương nhiên sẽ phải giới thiệu rồi, nhưng không cần phải chọn lựa nữa. 20 nữ nhân này đều xinh đẹp hơn người. Cô muốn toàn bộ. Cô muốn toàn bộ. Lão thái giám sững sờ một lát, các quý tộc trong điện cũng đều sững sờ, ngay cả mấy tú nữ cũng sửng sốt trong chốc lát. Nhưng trái tim các nàng đồng thời thấy cuồng hỉ trong lòng, không ít tú nữ nhẹ nhàng nắm lấy váy của mình, chỉ cảm thấy ngày bay lên trên cành cây trở thành phượng hoàng không còn xa. Hoàng đường! Một tiếng trách giận vang lên bên cạnh, sau đó là một lão thần bước ra, đứng trước mặt đám tú nữ chắp tay hoành lễ với hoàng thượng. Thần Lưu Tiên Hổ muôn dâng tấu. Lông mày hoàng đế nhíu lại, nhưng gã không quán băng gì chỉ gật đầu. Lưu Ái Khanh, hôm nay không thượng triều, nếu có tấu chương thì trước cứ chỉnh lại bộ, cô sẽ xem sau. Lão thái giám lập tức đi xuống bên cạnh lão thần để lấy tấu chương, nhưng khi đến gần hơn, lão thái giám thấy lão thần không mang theo tấu chương nào cả. Ê, Lưu đại nhân tấu chương đâu? Lão đại thần vẫn duy trì tư thái chắp tay, nhìn thẳng long ỷ rồi nói. Tấu chương của thần đã được dâng lên bệ hạ rồi. Trước sau có tới 6 bản, toàn chưa được bệ hạ phê chuẩn. Hiện tại binh lính tiền tuyến đang chiến đấu đẫm máu vì vận mệnh của đất nước. Bệ hạ không để ý triều chính, nhưng lại có thời gian tuyển tú. Làm sao có thể cai trị đất nước lâu dài đây? Lưu Ái Khanh, triều đình ta có sự trợ giúp của tiên nhân, lấy được Đại Trinh là chuyện dễ dàng. Người không thấy trong thành có rất nhiều bảo vật chuyển đến từ Tề Châu Đại Trinh sao? Mấy vị tiên sư cảm thấy như thế nào? Một gã ma đầu nhã nhặn mặc một bộ trường bào rộng tay, đầu đội tiểu quan và châm vàng, tiến lên một bước và cười nói. Lưu đại nhân, trong quân ta có nhiều người tài năng, trước đây lại có cao nhân giúp đỡ. Hoàng đế được các cao nhân ban dược sắp trở thành thần quân bất khả chiến bại. Cho dù Đại Trinh có chút thủ đoạn, chắc chắn không chống lại được ý trời. Ta nghe nói cháu gái của Lưu Đại Nhân cũng tham gia tuyển tú, nhưng nàng đã bị đánh rớt ở vòng 2. Nếu Đại Nhân có ý kiến gì về chuyện này, ngài có thể nói cho rõ ràng. Tên yếu sĩ nhà ngươi, tưởng truyền trong cấm quân có người nhìn thấy ngươi ăn thịt ngươi, căn bản chính là yêu ma tà vật. Ngươi còn dám tự xưng là thiên sư. Hoàng thượng, cho dù sau này tổ Việt chúng ta chiến thắng trong chiến tranh, yếu nhân như vậy chắc chắn sẽ hại nước hại dân, hoàn toàn không thể tin được. Này, Lưu Đại Nhân nói quá lời rồi, ta trung thành và tận tâm với Hoàng đế. Những người giúp ta tu luyện pháp bảo cũng là vì lợi ích của Giang Sơn Tổ Việt. Tất cả bọn họ đều được dâng tấu lên Thánh Thượng. Chờ kệ, bây giờ hai nước đang có chiến tranh, những tu sĩ như chúng ta vẫn có thể tham chiến trợ giúp. Còn Lưu Đại Nhân, người có thể làm việc gì khác ngoài việc sủa như chó không? Người! Được rồi, đừng cãi nhau nữa, tất cả lui xuống, quay lại chuyện chính hôm nay. Hoàng đế hiển nhiên không có hứng thú với những chuyện đó, cho nên mới bảo hai người lui ra, đợi các tú nữ lần lượt giới thiệu bản thân. Nhưng một ít đại thần, trong đó có Lưu Tiên Hổ cũng không có tâm trạng xem nữa, trực tiếp cáo lui rồi rời khỏi kim điện. Những giọng nói trong kim điện đều vang lên bên tai Kế Duyên. Sau đó hắn nhìn thấy những vị đại thần kia đi ra khỏi kim điện với sắc mặt khó coi. Ngay khi bọn họ rời đi, trong mắt Kế Duyên, ánh sáng trong toàn bộ kim điện đồng loạt giảm xuống mấy bậc, dường như trở nên rất mờ mịt. Chẳng mấy chốc tiếng cầm sắt cổ nhạc vang lên từ trong điện, tựa như các tú nữ vẫn còn là một phần thi thố tài nghệ nữa. Kế Duyên lắc đầu, nhìn Mẫn Huyền và Kim Giáp. Đi thôi, chúng ta đi vào góp vui. Kế Duyên bước lên bậc thềm, một số người tu hành trong kim điện dần nhận thấy một chút bất thường và không thể đưa mắt nhìn về phía cửa kim điện. Không lâu sau, một nam tử mặc thanh sam cùng với hai người đi theo sau bước vào trong điện. Những giáp sĩ xung quanh cũng đều không thấy bọn họ. Các hạ là người phương nào, dám cả gan xông vào kim điện? Nếu là đến đây sắc phong, thì cũng nên bẩm báo trước. Một trong những tu sĩ quát lớn hỏi Kế Duyên, âm thanh lớn đến mức làm lu mờ tiếng cổ nhạc. Điều này cũng làm cho tất cả các nhạc công trong vô thức dừng lại. Các tú nữ đang múa cùng nhau lại càng không biết phải làm sao, sau đó lập tức lui về bên cạnh lão ma ma. Tất cả ánh mắt trong kim điện đều tập trung trên ba người Kế Duyên. Kế Duyên cũng không ẩn tàng thân hình, thoải mái đi tới trung tâm của kim điện. Tiền trưởng là người sao? Ai chà, người quay lại đây đưa tiên dược cho cô hả? Hoàng đế hôm nay tinh lực dồi dào, ánh mắt cũng rất tốt, trong nháy mắt đã nhận ra Mẫn Huyền nên không khỏi ngạc nhiên. Nhưng lão giả điếc nhìn Kế Duyên rồi lắc đầu trả lời. Bệ hạ nhầm rồi, lão phu phụng bồi Kế tiên sinh đến đây. Kế tiên sinh, họ Kế. Trong đại điện, phản ứng mỗi người đều khác nhau, phần lớn đều nghi hoặc, cũng có người nghĩ đến điều gì đó, trái tim run lên nhẹ nhẹ. Tiên sinh cũng đến đây giúp cô à? Không biết tiên sinh có bản lĩnh gì, có nguyện ý tiếp nhận sắc phong hay không? Hoàng đế Tổ Việt tràn đầy hứng thú, một năm nay nhìn thấy rất nhiều tiên nhân, mỗi lần như vậy đều khiến y khao khát bá nghiệp thiên thu. Kế Duyên lắc đầu mỉm cười, nhẹ nhàng chắp tay về Long ỷ. Kế mỗ chỉ đến đây để thu lại thứ không thuộc về bệ hạ. Về phần sang sơn xã tắc cùng với bá nghiệp thiên thu, đó không phải việc của kế mỗ. Nhưng kế mỗ xin khuyên bệ hạ một câu, tai họa yêu ma đều rất khó giải quyết. Tốt hơn hết vẫn nên sử dụng chúng một cách thận trọng. Nói đến đây, đôi mắt xám trắng của Kế Duyên quét về phía những thiên sư bên cạnh. Yêu khí, ma khí, tà khí đều có thể nhìn thấy dưới pháp nhãn của hắn. Hắn thực sự hy vọng bọn họ sẽ vì tức giận mà ra tay với hắn. Nhưng có lẽ bởi vì Mẫn Huyền ở bên cạnh, cho nên những tiên sư này vốn là thần tử Tổ Việt, đều khá kiềm chế. Khẩu khí các hạ cũng không nhỏ, nói chuyện cũng phải uốn lưỡi đấy. Đạo hữu nói chuyện vẫn nên chú ý một chút. Trong lời nói lạnh nhạt của đám tiên sư, hoàng đế ngồi trên long ỷ nghiêng người nhìn về phía trước nhíu mày hỏi. Kế tiên sinh muốn lấy gì? Không có gì, chỉ là con trùng trong cơ thể bệ hạ mà thôi. Quẻ tượng gọi gió, quẻ trấn gọi lôi. Sau khi Tế Duyên nói xong, không đợi hoàng đế trả lời, hắn phất tay tạo ra gió. Một hồi pháp quang chiếu lên thân thể hoàng đế, gần trăm huyệt đạo trước người sau đương y được đưa ra ánh sáng. Sau đó Kế Duyên thu lại tay trái, lộ ra hình dạng ba ngón tay. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy tay chân và cơ thể của mình bị trói buộc bởi vài sợi xiềng xích. Y bị kéo ra khỏi long ỷ, mở miệng hét lớn. Hộ giá! Hộ giá! Tiếng gầm của hoàng đế dần thay đổi. Sau đó là một tiếng gào rú kinh hãi cũng phát ra từ miệng y, căn bản không giống tiếng người. Dừng tay! Buông bệ hạ ra! Một hồi kiếm minh vang lên, thanh đằng kiếm hiện thân. Từng đợt kiếm khí và kiếm ý khiến nhiệt độ trong đại điện chợt giảm mạnh, thậm chí còn đè ép những tên tiên sư không thở nổi, không ai dám bước lên nữa. Sắc mặt hoàng đế dữ tợn, gân xanh trên mặt và thân thể giống như run đất thật lớn, thoạt nhìn như không ngừng ngoặt ngoèo. Kế Duyên sắc mặt lạnh lùng, lắc đầu thở dài. Thân là vua một nước, lại thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, yêu không yêu, quá đau buồn, đáng tiếc. Vừa nói xong, một luồng ánh sáng đỏ bắt đầu khởi động trên người hoàng đế, sau đó chui ra khỏi cơ thể rồi xoay tròn, bay vào tay trái của Kế Duyên. Bị ba ngón tay của hắn nắm lấy, đó là một con trùng dài có bốn cánh, sáu chân, nửa thân giống như bọ cánh cứng, nhưng nửa thân sau giống như một con sâu kỳ lạ. Nó không ngừng vặn vẹo, không ngừng giãy giụa. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 169 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.